Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3011, rách nát cổ thuyền. Góc truyện audio.com, thứ 3011 chương rách nát cổ thuyền nói là ánh lửa, võ đạo bản tôn cũng không dám xác định bởi vì theo hắn không ngừng xâm nhập Minh Hà, đi được càng ngày càng xa, võ đạo trong lĩnh vực 6 loại hỏa diễm, đều đụng phải rõ ràng áp chế, thế lửa càng ngày càng nhỏ ưng phía trước cuối chân trời trên mặt sông, thậm chí có mạnh như thế chứa ánh lửa, không bị áp chế, thậm chí đem chung quanh mặt sông, đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Võ đạo bản tôn trong đôi mắt bay lên hai luồng ngọn lửa màu tím, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cái kia đoàn. Ánh lửa, đều muốn xem cho rõ ràng. Cái kia đoàn, ánh lửa, trung tâm tựa hồ có đồ vật gì đó, chẳng qua là khoảng cách quá xa, hơn nữa cái kia đoàn. Ánh lửa, quá mức chướng mắt, hắn nhìn không rõ lắm. Ồ, võ đạo bản tôn đang chuẩn bị buông tha cho ánh mắt xéo qua quét qua, lại tại hừng hực ánh lửa bên cạnh chứng kiến một chiếc rách nát cổ thuyền. Cổ thuyền nhìn qua cực kỳ đơn sơ, toàn thân đen kịt, không cửa sổ, không buồm, hai bên treo hai cái tối như mực thuyền mái chèo trôi lơ lửng ở cuối chân trời trên mặt sông. Trên mặt sông xuất hiện cổ thuyền, đương nhiên cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng võ đạo bản tôn dưới chân đây là Minh Hà, chiếc này rách nát cổ thuyền xuất hiện đến không khỏi có chút quỷ dị. Hơn nữa, cái kia chiếc rách nát cổ thuyền khoảng cách ánh lửa, quá gần, nhưng không có thiêu đốt dấu hiệu, như là u linh bình thường, trôi nổi trên mặt sông, vẫn không nhúc nhích. Không đúng, võ đạo bản tôn đột nhiên nhíu nhíu mày. Cái kia đoàn, ánh lửa, cùng rách nát cổ thuyền, nếu là ở Minh Hà bên trên, vì sao không có xuôi dòng hạ xuống, mà là thủy chung trôi nổi tại chỗ nào? Đột nhiên, một hồi âm phong theo Minh Hà ở chỗ sâu trong từ từ thổi tới, trên mặt sông ba quang lăn tăn. Võ đạo trong lĩnh vực 6 loại hỏa diễm, trong nháy mắt dập tắt. Võ đạo bản tôn trong hai mắt ngọn lửa màu tím cũng đồng thời dập tắt, trong đôi mắt truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, một loại trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi theo trong lòng bay lên, làm hắn hãi hùng khiếp vía, không rét mà run, da đầu run lên. Loại này cảm giác sợ hãi cơ hồ khiến hắn chạy trối chết. Không chỉ như vậy, võ đạo bản tôn trong thức hải thủy trung thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, đều bị cái này cổ âm phong thổi chúng chập chờn lóe lên, lúc sáng lúc tối, tùy thời đều dập tắt. Hắn võ hồn chính là cái này đoàn màu tím ánh lửa. Một khi cái này đoàn võ hồn chi hỏa dập tắt liền có nghĩa là nguyên thần của hắn mất đi, thân tử đạo tiêu. Bất luận có được như thế nào chiến lực, sáng tạo ra như thế nào cường đại đạo pháp, đều muốn tan thành mây khói. Chấn ngục đỉnh không ngừng run rẩy, phát ra một hồi rất nhỏ trầm thấp rên rỉ, hướng võ đạo bản tôn truyền đạt lấy một loại sợ hãi tâm tình. Đã liền chấn ngục đỉnh phát ra tiếng rên rỉ, đều tại đè nén, không dám cao giọng. Trong đỉnh phạm âm, đã trúng đoạn, tràn ngập kim quang thác nước, đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Võ đạo bản tôn nhắm hai mắt, đem U Minh bảo giám cùng hồn đăng ngăn cản trước người, thân hình nhanh lùi lại. Cũng không biết rời khỏi rất xa, thẳng đến cái loại này cảm giác sợ hãi dần dần biến mất trong thức hải, võ hồn chi hỏa khôi phục như lúc ban đầu, võ đạo bản tôn mới dừng bước lại. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn tháo xuống ma la mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, phía trên che kín rậm rạp mồ hôi, miệng lớn thở hồn hển, chậm rãi mở hai mắt ra. Mặc dù đã thoát khỏi nguy cơ, có thể hồi tưởng lại vừa mới một màn, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Vẻ này âm phong là chuyện gì xảy ra? Nơi nào đến hay sao? Võ đạo bản tôn nhớ lại tình hình lúc đó, cái kia đạo âm phong cũng không mãnh liệt như là gió nhẹ từ để. Nhưng ngay sau đó, cũng tại trên người của hắn diễn sinh ra liên tiếp khủng bố biến hóa. Võ đạo bản tôn cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn vừa mới tuy rằng cầm lấy hồn đăng ngăn cản trước người, nhưng hồn đăng trong màu vàng ánh lửa sớm đã dập tắt. Chắc hẳn cái kia đạo âm phong thổi vượt qua thời điểm, hồn đăng chi hỏa cũng đã diệt. Võ đạo bản tôn dần dần bình phục tâm thần, tạm thời đứt gãy tiếp tục dò xét Minh Hà ý niệm trong đầu. Đại hoang nguy cơ còn chưa giải trừ, hắn nếu là ở bên này ra ngoài ý muốn, Điệp Nguyệt không có giúp đỡ, chỉ sợ ngăn không được Thanh Viêm đế quân tiếp theo thế công. Võ đạo bản tôn thu hồi chấn ngục đỉnh, U Minh bảo giám cùng hồn đăng, đang muốn đeo lên ma la mặt nạ, lại trong lòng khẽ động. Cái này trương ma la mặt nạ vốn là đế khí, nhưng võ đạo bản tôn đem bên trong khí linh thiên lang phóng xuất ra, ban cho làm trùng sinh, cái này đế khí cũng bởi vậy uy lực giảm nhiều. Lấy trước mắt hắn chiến lực, cái này trương ma la mặt nạ đối với hắn, đã coi như là gân gà, có cũng được mà không có cũng không sao. Càng nhiều nữa tác dụng, vẫn là dùng để vật che chắn dung mạo. Nếu như nói, võ đạo chân thân có cái gì nhược điểm, trong thức hải nguyên thần, cũng chính là ngọn lửa màu tím võ hồn, xác thực tương đối yếu kém. Cái này yếu kém thực sự không phải là cùng giai so sánh với. Nếu là gặp được vượt xa bản thân cảnh giới tỷ như chống lại đỉnh cao đế quân, mới có thể sẽ đối với hắn võ hồn tạo thành một thân tổn thương. Võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút, chuẩn bị một lần nữa chế tạo ma la mặt nạ. Hô, võ đạo bản tôn phóng xuất ra 6 đạo hỏa diễm, đem ma la mặt nạ ném đi qua, bắt đầu nung khô. Mấy ngày qua, ma la mặt nạ tuy rằng bị cháy sạch đỏ bừng, gần như trong suốt nhưng còn không có bất luận cái gì hòa tan dấu hiệu. Ma la mặt nạ xác thực không tầm thường. Ba tuần đế quân năm đó không biết siêu tập bao nhiêu thiên tài địa bảo, kỳ chân khoáng thạch lại dung hợp thất tình phân thân huyết nhục mới luyện hóa ra như vậy một trương mặt nạ. Lấy võ đạo bản tôn hôm nay chiến lực mặc dù là tuyệt thế đế binh, đều gánh không được hắn 6 đạo hỏa diễm. Cái này trương ma la mặt nạ, mất đi khí linh dưới tình huống, nhưng không hòa tan. Như vậy tiếp tục rông dài, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tiến triển, ngược lại ảnh hưởng hắn tu luyện. Võ đạo bản tôn đang định buông tha cho, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hắn đem hồn đăng thanh toán đi ra, đem nhen nhóm. Kể từ đó, tại ma la mặt nạ phía dưới, lại nhiều ra một đạo kim sắc hỏa diễm. Cũng không lâu lắm, ma la mặt nạ bắt đầu hòa tan. Võ đạo bản tôn mặt lộ vẻ vui mừng, bắt đầu chế tạo cái này trương mặt nạ. Đối với mặt nạ trong đó chất chứa đạo pháp, hắn cũng không tính cải biến quá nhiều, chẳng qua là dung nhập chính mình một đạo linh thức tương lai có thể lột xác trở thành khí linh. Góc truyện audio.com. Với hắn mà nói, cải tạo ma la mặt nạ mấu chốt nhất một bước cũng không phải là hòa tan rèn quá trình, mà là cuối cùng tôi vào nước lạnh thành hình. 49 ngày về sau, ma la mặt nạ chế tạo chấm dứt, chuẩn bị tôi vào nước lạnh thành hình. Bình thường tôi vào nước lạnh cần đem thần binh lợi khí để vào trong suối nước nhanh chóng làm lạnh xuống, có thể thành hình. Thủy tuyền phẩm giai càng cao, đối với thần binh tăng lên lại càng lớn. Mà võ đạo bản tôn tu hành đến nay, bái kiến cường đại nhất, thần bí nhất nguồn nước chính là hắn dưới chân Minh Hà. Võ đạo bản tôn đem cháy sạch đỏ bừng ma la mặt nạ trực tiếp xuyên vào Minh Hà chi trong. Soạt một tiếng, trên mặt nước tỏa ra bong bóng khí, nổi lên một cỗ khói xanh, mặt sông nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Võ đạo bản tôn đem cải tạo tốt ma la mặt nạ lấy tới tường tận xem xét đứng lên. Ma la mặt nạ bộ dạng biến hóa không lớn, chỉ bất quá, đương võ đạo bản tôn tâm niệm vừa động, ma la mặt nạ đột nhiên thành u ám thâm sâu mặt sông, nổi lên từng điểm rung động. Ma la mặt nạ một lần nữa lột xác trở thành đế khí, mà bên trong dung hợp Minh Hà thần bí trong lực lượng, thậm chí so với nguyên bản ma la mặt nạ càng cường đại hơn. Võ đạo bản tôn đem ma la mặt nạ một lần nữa mang lên mặt. Đã có cái này trương mặt nạ, võ hồn nhược điểm cũng đem không còn tồn tại. Võ đạo bản tôn hít sâu một hơi, thu hồi hồn đăng, chuẩn bị tiếp tục bế quan. Nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa đem hồn đăng đem ra, nhìn qua phía trên thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, trong đôi mắt đột nhiên tách ra một đoàn vầng sáng. Có lẽ, hắn có thể đem đạo này kim sắc hỏa diễm, dung nhập trong cơ thể. Kể từ đó, hắn đem khống chế đệ thất đạo hỏa diễm, võ đạo địa ngục thiên địa dung lô đều muốn phát sinh lột xác, tốc độ tu luyện cũng sẽ rất là tăng lên. Thậm chí có cơ hội phá quan, trực tiếp bước vào đế cảnh. Khách chương.